Truyện ngắn Trò chơi tình yêu, tác giả Di Nhiên, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Tình yêu tựa như trò chơi, nếu người ta bắt đầu cuộc chơi thì phải chấp nhận kết quả. Nếu chỉ là một trò chơi bình thường thì tất có người thắng kẻ bại. Nhưng nếu trò chơi đó lại là tình yêu thì sẽ chẳng có ai thắng ai thua mà chỉ có cả hai cùng tổn thương. Quá khứ. Tao thách mày tán được con nhỏ đó, con nhỏ đó nghe nói chảnh lắm, nhìn bình thường vậy thôi mà chảnh thấy ớn. Tán thì tán, nhưng mà nếu tao tán được nó thì mày thú gì đây? Tán được nó là nó phải nhận lời mày đến dự sinh nhật tao tháng sau đó. Nhưng mà mày phải đá nó liền, cho nó hết chảnh. Làm được thì tao chung cho mày đóng trang bị trong game nè, được chưa? Ok, quyết định vậy đi. Tôi đã nghe không dưới 20 lần đoạn ghi âm này. Đã 7 năm trôi qua, nhưng những ký ức tuổi học trò vẫn còn y nguyên trong đầu tôi. Ngày đó tôi là một con bé học đứng nhất nhì trường. Tuy không xinh đẹp nhưng lại là mục tiêu của nhiều chàng trai muốn cưa. Hà ơi, em đang làm gì đó? Học ít thôi, em học giỏi vậy thì kiểu gì mà không đậu? Anh thì lúc nào cũng chủ quan, giỏi thì cũng rất như thường thôi. Ừ, cũng đúng. Vậy em muốn ăn gì anh mua cho? Em muốn ăn kem à. Em lớn rồi mà cứ như nít á, suốt ngày đòi ăn kem à. Vậy có còn muốn ăn gì không? Thiệt không? Em muốn ăn sô-cô-la nữa, anh đi mua đi. Được rồi, lên xe anh chở đi mua. Tình yêu cứ thấp thoáng đến. Tôi và Nam cũng yêu nhau được 3 tháng. Sinh nhật bạn anh cũng sắp đến. Hà nè, tối thứ bảy này đi ăn sinh nhật thằng Minh với anh được không? Nhưng mà em ngại lắm. Bạn anh có chơi em xấu không? Em biết mình xấu như ma mà. Đi đi em, sợ gì? Tụi nó chơi thì kệ tụi nó, miễn tụi mình yêu nhau là được. Được rồi, bữa đó em đến nhà Minh, anh ra đón em nha. Đừng có qua nhà ba mẹ em lại không có cho đi đâu. Ba mẹ em nghiêm lắm, lúc nào cũng cấm tiệt chuyện yêu đương. Được rồi, nghe theo em hết á. Tình yêu ở tuổi này đối với anh chắc chỉ là trò chơi mà thôi. Tôi biết thừa kế hoạch của anh và lũ bạn. Họ muốn tôi bẻ mặt một phen cho bỏ tức. Nhưng tôi lại là đứa ngang bướng từ bé, chuyện gì cũng không bao giờ để cho mình chịu thiệt. Anh muốn chơi trò chơi thì em cũng xin phép được tiếp anh vài hiệp. Quan niệm của tôi cực đoan lắm, phải không? Kết quả chính là tôi không đến cuộc sinh nhật đó mà theo bố mẹ đi chơi ở Quảng Ninh. Anh có đến nhà tìm tôi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tình yêu của chúng tôi được mấy phần là thật sự, mấy phần là giả dối, tôi cũng không đo được. Thứ hai, anh đến tìm tôi với một câu hỏi. Sao bữa đó em lại không tới? Anh đến nhà em cũng không có ai nhà. Anh tới nhà tìm tôi sao? Tới để lôi tôi tới bữa tiệc rồi làm nhục tôi nữa hả? Tụi mình chia tay đi. Anh ngơ ngác như không hiểu. Anh nắm chặt vai tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Sao lại chia tay? Em bị sao vậy? Em gạt anh rồi muốn chia tay anh là sao? Em nói thật đi là vì sao? Vì sao? Tôi gạt tay anh ra, nhưng không được. Chúng tôi hiện giờ đang trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Em gạt anh, em lừa anh hả? Anh nên nghĩ kỹ lại coi là ai lừa ai. Không phải có chuyện anh tán tỉnh em rồi mời em tới bữa tiệc của bạn anh. Tất cả đều là trò anh cá cược với lũ bạn anh hay sao? Em nói gì vậy? Anh gạt em hồi nào? Anh yêu em là thật mà. Anh vẫn còn biện hộ cho chính mình một cách trắng trợn như vậy nữa hả? Em biết tất cả rồi, anh đừng có nói dối nữa. Dừng trò chơi tại đây đi anh. Hóa ra em đã biết tất cả mà vẫn tiếp tục diễn trò với anh sao? Em thật độc ác. Tôi độc ác, còn anh thì chắc là tử tế lắm đúng không? Anh đừng nghĩ là anh có tiền, đẹp trai mà cô nào cũng chết mê chết mệt anh. Tiền cũng chỉ là những cái thứ do bố mẹ anh chu cấp cho mà thôi, nó có phải là của anh đâu. Anh có biết những kẻ như anh người ta gọi là gì không? Anh chỉ là thế hệ F2 mà thôi. Còn F2 là gì á? Thì nếu anh tập trung nghe giảng, chắc là biết. Những lời tôi nói chắc là anh hiểu. F2 là từ dùng chỉ những thứ mang nghĩa bỏ đi. Nếu ai đã từng học sinh học thì cũng biết đến phép lai kinh tế. Người ta không bao giờ sử dụng phép lai đời F2. Tôi dùng từ đó để nói anh, thực sự cũng rất hối hận. Nhưng lời nói như bát nước hắt đi, mãi mãi chẳng bao giờ thu lại được. Hiện tại 7 năm đã trôi qua, quá khứ đã chôn vùi, nhưng những ký ức về anh vẫn còn mãi trong tâm trí của tôi. Tình yêu là một trò chơi nguy hiểm, kẻ nào chơi đều bị tổn thương. Những vết cắt lên trái tim tôi cũng đã lành theo năm tháng, thì vết sẹo để lại thi thoảng nó lại đau nhất. 7 năm không gặp anh, chắc giờ này anh đã quên con bé năm xưa đã từng làm tổn thương anh. Anh chắc cũng đã có người yêu hoặc là có vợ rồi. 7 năm tôi học xong đại học, sau đó du học 2 năm cũng khiến cho tôi trưởng thành hơn. Trải qua vài cuộc tình người Việt cũng có, người nước ngoài cũng có, nhưng không ai có thể cho tôi bến đỗ cuối cùng. Bây giờ tôi rất muốn gặp anh, nói với anh một câu: em rất nhớ anh, em yêu anh là sự thật. Lặng yên cân gác, lặng yên phương trang, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng, ánh mắt bên ô cười dù cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé, tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trong vắng đến yêu của anh. Ngoài đời sương gió tôi lại rơi vai gầy, giờ anh nghe thấy hình dung em trốn đây, rất cần hơi ấm mặt trời. Ngày mai đi làm rồi hả mày? Làm về marketing mày ơi. Mà cũng chán lắm, tao muốn phiên dịch hơn, chứ cái ngành đó tao cũng không có rành lắm nữa. Trời, đồ ngốc, mày phải biết chấp nhận thử thách, rồi còn chồng con đi chứ. Bé Cún đang đợi vợ nó sinh ra đó. Tao quyết định sẽ làm thông gia với mày. Thông gia với thông khói cái gì trời, chưa có thằng nào thèm rước thì làm sao tao xin được vợ cho thằng Cún đây. Bộ mày muốn tao làm thị màu cho phiên bản hiện đại hả? Mày bỏ cái thói nói năng xỉa xói người khác đi nha. Thảo nào không có thằng nào chịu được cái tính của mày. Thiệt là tức muốn chết mà. thôi, được rồi. Tao sẽ sửa. Nhưng mà tao mới có 25 tuổi thôi, còn trẻ chán, chồng con cái gì mẹ ơi. Sáng hôm sau, tôi lục đục dậy, trang điểm phóng xe như bay đến công ty. Ngày đầu tiên đi làm nên đi sớm, chứ đi muộn chỉ có ê mặt mà thôi. Anh nhân viên trong phòng marketing lân la giới thiệu. Chào em, anh là Quân, 28 tuổi chưa vợ. Đây là Hải, đã có vợ và con. Đây là chị Oanh, 30 tuổi đã có chồng. Còn đây là Minh, nó 24 tuổi đã có bạn trai và cũng chuẩn bị xuất giá về dinh đó. Anh ta loanh quanh giới thiệu một vòng, rồi chợt nói lớn. Nhân vật quan trọng nhất của phòng mình đã tới rồi. Đây là Nam, nó còn trẻ nhưng mà đã lên được chức trưởng phòng rồi đó nha. Tụi anh cũng chịu thua nó luôn. Quân kéo tôi ra giới thiệu với vị trưởng phòng mà theo trí tưởng tượng phải già tầm 40-50 tuổi. Bụn phệ hoặc là béo phì, mặt thì đầy nghiêm khắc, nhưng thật không tưởng tượng nổi, lại là anh. Giới thiệu với trưởng phòng, đây chính là nhân vật mới, tên là Thanh Hà, giỏi lắm đó nha, đi học thạc sĩ ở nước ngoài, 25 tuổi đó sếp. Còn đây là trưởng phòng của chúng ta, tên là Nam, chưa có vợ đâu. Thật sự là anh, nhưng tôi lại không thể nói với anh như xưa, mà chỉ có thể như hai người xa lạ mới gặp nhau. Chào anh, tôi là Hà, rất mong được sự giúp đỡ của anh. Chào cô, rất mong cô tập trung vào công việc, có gì không rõ thì hỏi tôi hoặc hỏi anh Quân. Anh khác xưa rất nhiều, chững chạc hơn, ít cười hơn, nghiêm khắc và lạnh lùng hơn. Tôi yêu anh, nhưng tình cảm này nên chôn chặt vì hiện giờ chúng tôi chỉ có quan hệ đồng nghiệp. Chắc anh đã quên tôi, thậm chí căm ghét tôi cũng nên. Nhưng thế thì sao? Có người đã từng nói rằng, em không phải là người tốt, nhưng trên toàn thế giới này thì em là duy nhất. Anh trân trọng cũng được, không trân trọng cũng không sao. Nếu một ngày anh lạc mất em, thì em sẽ không để anh tìm thấy. Tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng thế. Nếu đã nói tạm biệt, thì sau này sẽ không hẹn gặp lại. Dù nói thế nào, yêu một người nếu muốn quên là quên được ngay đâu. Nhìn thấy người ta mà không nói được câu em yêu anh thì còn gì đau khổ hơn như vậy. Hà nè, cô ngồi xuống đây ăn chung với tụi tôi luôn đi. Dù sao cũng là đồng nghiệp mà. Hóa ra là anh và bạn gái anh. Anh có ý gì đây? Đây là bạn gái tôi, Mai Hiện đang làm bên phòng kế toán. Còn đây là Hà, nhân viên mới, nhân tiện gặp thì mời vào đây ăn luôn. Nhân viên mới vào, tiện vào ngồi ăn luôn. Đúng là dùng từ hay thật. Nhìn anh với cô gái thân mật khiến trái tim tôi nhói đau, như thể vết thương cũ lại bị rỉ máu vậy. Đau, rất đau. Đau khiến cho tôi khó thở. Chào chị, em là Mai, bạn gái của anh Nam. Rất vui được gặp chị. À, mà nhìn chị quen lắm nha. Hồi trước chị học kinh tế phải không chị? Không, hồi trước chị học ngoại ngữ. À, mấy trường đó học cực lắm đúng không chị? Mà chị đã kết hôn chưa nhỉ? À, chị chưa. Chị tính về nước ổn định rồi mới kết hôn. Cái cô gái tên Mai này thiệt là nhiệt tình đến mức thái quá. Chị có bạn trai chưa? Em hả, em có anh bạn cũng giỏi lắm. Hồi trước á, cũng đi du học, giờ thì làm chủ công ty máy tính. Tại anh giỏi quá nên không có cô nào dám giới tới. Mà hiện tại vẫn còn ế. À, thôi được rồi, cảm ơn em, chị chưa có nghĩ tới. Nhưng mà có cơ hội sẽ gặp coi nhà khoa học mà em nói nó thế nào nha. Nè, bộ hai người không định ăn trưa hả? Có chứ, anh gọi món đi. À, mà chị Hà nè, cấp 3 chị học trường của tỉnh phải không chị? Ừ, sao em? Thì tại anh Nam cũng học trường đó đó. Không biết là hồi đó hai anh chị có quen nhau không ha? À, làm sao mà biết được. Hồi đó chị là một sách chính hiệu mà. Ngay cả quen người tên Nam cũng không có luôn á. Anh cũng không để ý. Hồi đó gái theo anh đầy, toàn hot girl. Chứ hồi đó mà quan tâm một sách. Ừ, anh xạo nữa. Tới năm lớp 12 á, mà có thấy cô nào đâu. Vậy mà còn dám khoe gái theo đầy. Thật sự tôi cũng không muốn ngồi ăn cùng với hai người này. Dù thế nào hiện giờ nhìn thấy họ bên nhau cũng khiến tôi vô cùng khó chịu. Thôi xin phép hai người nha, tôi có việc phải đi trước rồi, gặp lại sau ha. Anh muốn xem tôi còn tình cảm gì hay không sao? Tôi là một kẻ đi không quay đầu lại. Hơn nữa anh đã có bạn gái thì tình cảm này nên che giấu. Hai tháng làm việc, tôi vẫn luôn như vậy, không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nhiệt tình với anh bao giờ. Còn anh đối với tôi thì vẫn lạnh lùng, thậm chí nghiêm khắc liên tục bắt lỗi tôi trong công việc để kiếm cớ phê bình. Anh cũng hay đưa bạn gái đến để trêu tức tôi, nhưng tôi cũng chẳng màng quan tâm nữa. Tôi sẽ dần thu lại tình cảm này, chôn thật sâu, sẽ luyện bản thân mình lý trí hơn. Nhìn thấy anh, tim không được đập nhanh nữa, sẽ quên anh đi, sẽ tập coi anh chỉ là cấp trên và cũng sẽ tập yêu người khác nữa. Hà ơi, em phải điền thêm thông tin chỗ này nữa chứ. Đừng có nản nhé, có gì anh sẽ giúp cho. Phòng bên phòng kinh doanh liên tục quan tâm đến tôi, giúp tôi khắc phục những lỗi sai, nhắc nhở tôi ăn trưa. Nói tóm lại là người đàn ông rất tốt. Tôi thường xuyên ăn trưa, đi làm về và đi chơi cùng anh. 25 tuổi sắp đi qua, 26 tuổi chuẩn bị tới. Tôi cũng nên tìm cho mình một bến đậu chứ. Cô làm cái gì đây? Đây mà là bản biểu à? Cô nên tập trung vào công việc đi, đừng có mà suốt ngày chỉ lo yêu đương. Đây chính là lời nhận xét của trưởng phòng về bản biểu tôi vừa làm. Xin lỗi, tôi làm sai chỗ nào thì anh phải chỉ ra chứ, không thể nhận xét chung chung như vậy được. Tôi cũng chẳng phải là dạng vừa đâu. Kẻ nào vô cớ phê bình tôi không lý do thì tôi phải đấu tranh đến cùng. Cô sai ở đâu hả? Công ty này tuyển cô về để làm gì? Mỗi có cái chỗ sai ở đâu mà cũng không nhận ra thì từ chức đi cho rồi. Được, vậy anh chỉ cho tôi chỗ sai đi, thì tôi lập tức từ chức ngay. Kết quả sau cuộc cãi nhau với vị trưởng phòng thì tôi không đi làm nữa, thậm chí nghỉ không lý do. Anh muốn gì? Đuổi việc tôi thì rất đơn giản, chỉ cần nói một câu là được, không cần làm mấy việc vô bổ đó đâu. Chẳng lẽ anh chẳng còn tí tình cảm nào với tôi? có người từng nói, khi người ta chẳng còn tình cảm, thì họ có thể vô tư làm tổn thương nhau mà chẳng mảy may bận tâm. Hơn 8 năm rồi, chúng tôi chắc sẽ chẳng thể nào quay lại được như xưa nữa. Tình yêu của chúng tôi chỉ là lừa dối. Yêu, hận, liệu có thể đến được bến bờ nào đây? Ai đó? Là tôi đây. Sao cô không đi làm? Ngày mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc. Em nghỉ việc thì đóng việc của em phải làm sao? Em đừng quên em ký hợp đồng 1 năm với công ty. Nếu phá hợp đồng thì em phải bồi thường. Không lẽ gia đình nhà người ta có việc mà công ty cũng không xử lý cho sao? Công ty gì mà quá đáng vậy? Việc gì? Ra nước ngoài định cư. À không, lấy chồng. Chồng không cho đi làm nữa. Lấy Phong à? Nghe nói cậu ta vẫn còn lo sự nghiệp, chưa tính đến chuyện kết hôn đâu. Thì ra anh cũng biết chuyện tôi và Phong cơ đấy. Vậy thì sao? Không có người tên Phong thì cũng có người tên Minh, tên Lâm, tên Hải. Không lẽ thế giới này đàn ông chết hết rồi sao? Vậy sao? Nhưng tiếc là phải thông báo với anh rằng chồng của tôi không có phải là tên Phong đâu. Anh ấy là bạn học cũ của tôi ở bên Nhật á. Chúng tôi dự định kết hôn sau đó sang đấy định cư luôn. Lần này anh không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi chằm chằm như ngàn lời muốn nói. Chúng tôi đã làm tổn thương nhau rất nhiều, nhiều đến mức trái tim chồng chéo vết thương này đến vết thương khác. Vết thương này chưa lành, lại đến vết thương khác. Những vết sẹo để lại sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể xóa được. Cứ lúc trở trời thì nó lại nhói đau. Chúc cô hạnh phúc. Đây là câu duy nhất anh có thể nói lúc này sao? Sao anh không nói em đừng đi, em đừng lấy hắn ta chẳng hạn? Cũng đúng, làm sao anh có thể nói được trong khi anh đã có bạn gái? Thậm chí anh còn đang hận tôi chăng? Cảm ơn anh. Quay đi mà nước mắt cứ tuôn trào. Giá ngày trước tôi không quá cạn tình với anh, không quá cực đoan, không quá hiếu thắng, có lẽ giờ đây hai chúng tôi sẽ khác. Sẽ không phải nói không nên lời như bây giờ. Có lẽ chúng tôi sẽ không phải xa nhau đến như vậy. Giờ đây có lẽ anh đã đi rồi, chứ đâu còn rảnh mà đứng nhìn tôi đâu. Bỏ lỡ chính tình yêu của mình mới là điều đáng hối hận nhất. Một đôi bàn tay ấm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Chẳng lẽ là anh sao? Anh không đi sao? Yêu anh sao không nói? Em... Thật rồi, tôi chỉ muốn hét lên, em yêu anh, thật đó. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Anh hôn tôi, cái hôn chứa đựng sự nhớ nhung kèm theo cả hờn dỗi. Tôi cũng ôm anh, mặc cho anh muốn hôn bao nhiêu cũng được. Bởi vì tôi cũng thực sự rất rất nhớ anh. Nhớ đến mức mỗi lần đi trên đường phố, bất kể ở Sài Gòn hay Osaka, tôi cũng giáo giác nhìn xem có phải là anh không. Nỗi nhớ gặm nhấm khiến trái tim có sắt đá đến đâu cũng có lúc yếu mềm. Vậy còn mai thì sao đây anh? Ngốc à, chuyện gì cũng tinh quái. Mà sao mỗi việc nhìn coi anh và nó có phải người yêu không mà em cũng không nhìn ra. Đó là bà cô bên chồng tương lai của em đó. Vậy còn bài học cũ bên Nhật kim chồng tương lai của em phải tính sao đây? Vậy mà đã kêu mai là bà cô bên chồng của em rồi, thế phải tính sao đây? Nhưng mà dù thế nào thì cũng kệ anh ta đi anh. Vậy em yêu anh từ bao giờ? yêu từ lâu lắm rồi. Ngày trước em nói em không yêu anh chỉ là giả bộ thôi. Lúc đó em đã thích anh lắm rồi, được chưa? Tình yêu đúng như trò chơi vậy. Hiệp đầu cả hai chúng tôi đều thua trái tim, ai cũng ngổn ngang vết thương. Hiệp hai, chúng tôi dùng trái tim tổn thương đó để làm tổn thương nhau. Nhưng đến hiệp thứ ba, cả hai chúng tôi đều là những người chiến thắng. Ba tháng yêu đương, bảy năm tương tư, lại ba tháng dành lại tình yêu. Cứ thế, tôi và anh cứ đi lòng vòng, rồi cuối cùng lại gặp nhau nơi cuối con đường. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. I wanna make you see just what I want. Thank you.